Chương 26, bất phân thắng bại. Uống Nhiếp Vô Tướng bị thanh sắc khí lưu bao bọc thủ trưởng hung mãnh đánh ra, phảng phất muốn đem trọn tòa võ đấu đài hủy diệt. Phong Phiêu Linh bất động thanh sắc, xuất trưởng nên đón tới, cùng Nhiếp Vô Tướng bất đồng chính là, kiếm khí của hắn phát ra chỉ kịp, lại là một chút âm thanh xé gió cũng không có, nhưng hắn kiếm khí tung hoành tứ phía, quanh mình không khí đột nhiên nổi lên một tia cực kỳ kịch liệt ba động, giống như đun sôi nước sôi đồng dạng, đang tại không ngừng mà lan lộn. Kiếm khí cùng trưởng kình tương hỗ mặt đất rồi đột nhiên dạn nước mấy cái khe hở, cùng mánh kình đạo thành đinh ốc hình dáng khuyết tán, phảng phất bị phanh thây xé xác. Đối mặt trước mặt mà đến sắc bén kinh khí, Từ Nhược Yên vận khí xuất trưởng, chống đỡ trước người. Đùng đùng không dứt cuốn tới kinh khí bị ngăn trở, phát ra dày đặc bạo liệt thanh âm, chấn động Từ Nhược Yên khuôn mặt thoáng trắng bệnh, may mà chỉ là sóng dư, lực đạo đã đi 7-8 phần. Quang là dư kinh liền có thể trọng thương người ta hai người. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, vừa rồi Từ Nhược Yên nếu không xuất thủ, làm không tốt bọn họ sẽ phi thường chật vật. Thiên tâm kiếm khí cùng vô tướng chân khí đều là nhất đẳng năng lượng, hai loại lực đạo chồng lên một chỗ, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Từ Nhược Yên nâng cái má, phân tích nói. Xem ra hôm nay chúng ta là phần không ra thắng bại. Võ đấu đài, Nhiếp vô tướng hai tay ôm ở trước ngực, thản nhiên nói. Đúng vậy à, vô tướng công tử thực lực, ta xem như thấy được, ta tuy còn có át chủ bài, nhưng cũng không phải có thể tại luận bàn bên trong sử dụng thủ đoạn, hôm nay đánh một trận. Dừng ở đây A Phong Phiêu Linh thu kiếm vào vỏ, sang sảng cười nói. Vậy liền nắm tay giảng hòa A Nhiếp vô tướng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa so tài kết quả. Phong Phiêu Linh nắm chắc bài vô dụng xuất ra, hắn đồng dạng cũng có, chỉ bất quá nơi, không thích hợp dùng đến mà thôi. Nếu là luận bàn, cũng không phải cuộc chiến sinh tử, không cần phải đến cái loại tình trạng này. Lần tiếp theo năm quốc võ lâm đại hội, lại quyết thắng thua. Dứt lời, Phong Phiêu Linh đi xuống võ đấu đài. Giữa bọn họ chiến đấu, còn xa xa không có chấm dứt, hội tụ thiên hạ anh kiệt năm quốc võ lâm đại hội, chỗ đó mới là bọn họ cuối cùng quyết xuất thắng bại địa phương. Thế nào sư muội, cùng Lăng Trần trò chuyện được thế nào chấm dứt chiến đấu, Phong Phiêu Linh thấy được Từ Nhược Yên cùng Lăng Trần vị trí, lúc này mỉm cười đi tới. Khá tốt, tuy người này còn là trước sau như một địa sẽ không nói chuyện, thế nhưng hôm nay cho ta đáp án vẫn rất hài lòng. Từ Nhược Yên lườm Lăng Trần liếc một cái. Trên mặt khôi phục lạnh như băng thần sắc. Hạ Phong Phiêu Linh nhãn tỉnh sáng lên, mà nhìn về phía Lăng Trần, vừa nói như vậy, Lăng Trần tiểu huynh đệ là đáp ứng sự kiện kia. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ đúng là như thế thông tình đạt lý người. Dứt lời, hắn cũng là từ trong tay háo lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Lăng Trần. Lăng huynh đệ, đây là một mai hư linh đan, đối với ngươi trùng kích võ sư cảnh giới sẽ có chút tương trợ. Hư linh đan đây chính là tất cả võ giả đều tha thiết ước mơ đồ vật, có thể để thăng võ giả đột phá đến võ sư tầng thứ tỷ lệ, không hổ là thiên tâm kiếm khách, thật đúng là đại thủ bút. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, nhưng mà lại cũng không có đưa tay đón, chợt trong mắt hiện lên một vòng hào quang, thế nhưng là các hạ không khỏi cũng đem người thấy quá nhẹ một chút à, hoặc là nói, ngươi cho rằng đây là một lần giao dịch, sư muội của ngươi. Chỉ trị giá một mai hư linh đan nói đến thế thôi, cáo tử. Nói xong, Lăng Trần cũng là cũng không quay đầu lại, liền quay người rời đi. Hư linh đan hắn tuy sớm muộn cờ ân ở, nhưng không thể nào là thông qua loại thủ đoạn này tới đạt được. Phong sư huynh, thu hồi đồ đạc của ngươi. Từ Nhược Yên cũng là hung hăng trừng mắt nhìn Phong Phiêu Linh liếc một cái, ngươi cho rằng hắn trở thành phổ thông đệ tử. Liền có thể bị ngươi tùy tùy tiện tiện đón mua nếu thật là một mai hư linh đan có thể giải quyết. Ta sớm đã lấy ra, còn dùng được lấy ngươi tới động thủ. Được rồi, ta ngược lại là quên, hắn là Thiên Vũ con trai của Chí Tôn, nội tâm đều tràn ngập ngạo khí a, ta đích thực là tự đòi không có gì vui. Phong Phiêu Linh thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới chính mình vừa rồi kia nhất cử động, ngược lại đem sự tình làm hư. Chuyện này ngươi thì không muốn nhúng tay, ngươi đã cùng vô tướng công tử đã tỉ thí xong, liền sớm ngày quay về tông đi thôi. Từ Nhược Yên nhíu lại lông mày nói. Ngươi không cùng ta một chỗ trở về Phong Phiêu Linh lông mày nhướng lên, hơi có vẻ kinh ngạc. Cha ta để ta tại thần ý môn ngốc đầy 3 tháng, thời hạn chưa tới, ta như thế nào trở về hướng hồ Lăng Trần đã đáp ứng ta, 3 tháng sau, cùng ta một chỗ phản hồi thiên hư cung, tự mình hướng cha ta đưa ra giải trừ hôn ước. Từ Nhược Yên dạo chơi đi thẳng về phía trước, mà quay đầu lại nói, sư huynh ngươi về trước cá vậy cũng là. Kia ngày mai sớm ta liền lên đường trở về, một mình ngươi tại thần ý môn, nên cẩn thận một chút. Phong Phiêu Linh nói, không phải là còn có Lữ Mông trưởng lão sao? Từ Nhược Yên trên mặt đẹp hiện ra một vòng nụ cười, cả ngày khó chịu tại tông môn cũng đến mức sợ, đổi lại hoàn cảnh tu luyện, kỳ thật cũng rất không tệ. Vừa nghĩ tới ngày sau tại thần ý môn, Từ Nhược Yên trong đầu lại lập tức nổi lên một đạo mảnh mai thiếu niên thân ảnh. Người này trên người thần bí quần sáng, nàng muốn từng tầng vạch trần, ít nhất phải hì hệ ưu do người này, đến tột cùng là cái dạng gì nhân tài đi. Nàng cũng không thích tiết tấu bị trưởng khống cho người khác trong tay, vạn nhất lăng trần đến lúc sau đổi ý, nàng chẳng phải là biện pháp gì cũng không có, chỉ có biết mình biết người, tài năng bách chiến bách thắng. Vô Trần Viện. Lăng trần sau khi trở về, chính là chui đầu vào trong hậu viện tu luyện, tại quan sát thiên tâm kiếm khách Phong Phiêu Linh cùng vô tướng công tử luận bàn, hắn đem lăng thiên kiếm kinh đột phá đến đệ nhị chuyển, nắm giữ dục kiếm khí bí quyết. Kế tiếp, liền muốn đem này bí quyết, triệt để địa dung nhập kiếm pháp bên trong. Trường kiếm trong tay liên tục vung ra, liên tục ba đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí vung bắn, rơi vào trước mặt cây rừng, nhất thời nhấc lên một hồi kịch liệt động tĩnh. Ngoại phát kiếm khí quá tiêu hao chân khí, vẹn vẹn phổ thông ba kiếm, liền hao tổn đi 1/3 chân khí. Lăng trần mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm, rốt cuộc hắn hiện tại tu vi còn thấp, có thể thai nghén kiếm khí, đây đã là nghịch thiên cử chỉ, nếu không phải hắn người mang lăng thiên kiếm kinh, căn bản sẽ không có được loại năng lực này. Phổ thông kiếm khách, chân khí trong cơ thể tổn lượng, căn bản không đủ để chèo chống tùy ý ngoại phát ra ngoài, bởi vậy dưới tình huống bình thường, tự nhiên không đạt được bực này trình độ. Bất quá bây giờ hắn vẫn chỉ là dùng phổ thông kiếm chiêu, nếu là phối hợp tầm lòng kiếm pháp thức thứ tư kiến long tại điển, uy lực e rằng sẽ dị thường kinh người. Chỉ sợ một chiêu, sẽ làm hắn hãm vào triệt để hư thoát trạng thái. Lăng trần trong lòng hiểu rõ, loại này kiếm thức, chỉ có đến thật sự bước đến bất đắc dĩ tình trạng, mới có thể thử thi triển, bằng không mà nói, một khi thất bại, giết địch không thành, chính mình liền đem hãm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Không ra kiếm thì thôi, vừa ra kiếm, muốn có thể làm được vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Bế quan tỏa cảng thời gian dài như vậy, cũng nên xuống núi ra ngoài sông sáo. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo ý định, trường kỳ đóng cửa tu luyện, sẽ rất dễ dàng khi hệ nở cho chính mình hãm vào bình cảnh, chỉ có tăng trưởng kiến thức, ma luyện bản thân, mới có thể đem tầm mắt mở ra được càng rộng, tương lai đường mới có thể càng rộng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.